Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tòa Hạ Tất Đại Chứng Minh. Thưa đại chúng, Đức Phật thị hiện trong thế gian. Khi Ngài nói Pháp, Ngài đã nói đến 84,000 pháp môn tu. Và đến thời Pháp Hoa, Đức Phật được tuyên thuyết tại Linh Sơn, một pháp hội mà Đức Phật đã dành một thời gian dài hơn 50 năm. Để rồi Đức Thích Ca Mâu Ni, vị đạo sư của chúng ta, chỉ nói thời Pháp Hoa này tại Pháp Hội Linh Sơn, thì sau đó còn một phần chót là Đức Phật nói kinh Niết Bàn và Ngài vào Đại Niết Bàn. Như vậy sở dĩ Đức Phật dùng một thời gian dài gần 50 năm để nói tất cả các kinh điển từ Tiểu Thừa đến Đại Thừa. Và đến khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa rồi, thì Ngài thấy bản hoài của Thế Tôn đã được viên mãn. Cho nên lúc bây giờ Đức Thế Tôn chỉ nói kinh Niết Bàn là Ngài thị tịch. Như vậy chúng ta thấy rằng kinh Pháp Hoa này là một bộ kinh mà Đức Phật triển khai Phật tánh cho mọi chúng sinh. Và vừa rồi quý vị đang tụng phẩm thí dụ thứ 3, thì phẩm này Đức Phật đưa cho tất cả đại chúng thấy rằng chúng ta đang ở trong nhà lửa tam giới. Mà như đại chúng đã theo dõi những buổi giảng vừa qua, mình đã thấy rằng mình đang ở trong nhà lửa tam giới. Và quý vị cũng đã thấy được trong những kỳ giảng vừa qua là lửa đang thiêu đốt mỗi một con người, mỗi một chúng sinh trong pháp giới. Do đó cho nên Đức Phật sợ rằng nếu Ngài không mở cửa phương tiện, Ngài không lập một thí dụ để chứng minh cho chúng sinh nói chung và những người đệ tử của Ngài nói riêng thấy được mình đang ở trong ngôi nhà lửa bừng bừng cháy. Mà nếu chúng ta không thấy được ngọn lửa đang bừng bừng cháy thì chúng ta sao sẽ bị ngọn lửa đó thiêu đâu. Do đó cho nên Đức Phật đưa một thí dụ nhà lửa này để cho chúng sinh thấy rằng mình đang bị lửa bao vây đốt cháy. Và khi chúng ta nhìn thấy lửa đang cháy thì chúng ta mới có tìm cách để ra khỏi. Cho nên Đức Phật đưa câu chuyện ông trưởng giả giàu có. Và ông trưởng giả này biết rằng người con mình đang mê chơi trong nhà lửa, và cũng không biết cái cách nào để biểu những đứa con mình nó có thể ra khỏi cái nhà lửa đang cháy này. Cho nên Đức Phật mới nói rằng, cuối cùng Ngài nói rằng sao? Tức là dùng đủ cách để dụ dỗ các con, nhưng mà con của Ngài, của ông trưởng giả sao? Nó cũng không nghe. Nó cũng tiếp tục chạy chơi giỡn trong nhà lửa. Thì những đứa con đó là ai quý vị biết không? Là chúng ta, làng Phật tử của chúng ta hôm nay, là chúng sinh đang ở trong tam giới. Dù Ngài nói rằng thế giới Ta Bà là thế giới đầy đau khổ, nhưng ai đã biết quay quay lưng trở lại cái đau khổ đó để tìm về một sự an lạc và giải thoát. Cho nên dù Đức Phật ra đời đến hôm nay hơn 25 thế kỷ, và chúng ta sắp kỷ niệm đản sanh của Thế Tôn lần thứ 2554, nhưng mà chúng sinh sao vẫn còn tiếp tục sao đi trong sanh tử, chưa ra khỏi được sanh tử. Cho nên bây giờ Đức Phật nói với đứa con này, ra đây ta sẽ cho các thứ xe. Mà vừa rồi tất cả quý vị nói rằng ra cho xe gì? Toyota, Mercedes, BMW phải không? Thì thấy sao? Có lý quá. Cho nên sớm nhau chạy ra để nhận xe, phải không? Thì bây giờ khi mà những đứa con nghe cha mình nói như vậy rồi, thì cái đây là cái thấy gì? Cụ thể nhất. Cho nên chịu chạy ra. Cho nên khi ra khỏi nhà lửa rồi thì sao? Mấy đứa con đứng ngoài chỗ đất trống bình an, mới nhắc lại với cha rằng: cha khi nãy có hứa cho các xe hê, xe dê, xe hươu, xe trâu, bây giờ xin cha cho chúng con đi. Nhưng mà mình ở đây thì xe dê, xe hươu, xe trâu không muốn, mà muốn xe BMW, Mercedes rồi vân vân, chứ không muốn mấy cái xe dê, xe hươu, xe trâu kia, phải không? Cho nên cái xe này là gì? Tức là đó là một cái phương pháp để dụ dỗ các con. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ cái xe đó mà chúng ta đang đeo đuổi là cái mà Đức Phật dụ cho chúng ta là cái gì? Quý vị suy nghĩ thêm thử coi. Thay vì xe dê, xe hươu, xe trâu, hay là mấy cái xe mình chạy hàng ngày, BMW, Mercedes vân vân, thì bây giờ Đức Phật muốn dụ mình cái gì? Muốn cho mình cái gì, quý vị biết không? Cho chúng ta cái hiện tại này, muốn cho cái gì? Tìm xem thứ coi. Cái gì? Vậy là nói ngự gì, giơ tay lên thầy biết. Tức là Phật dụ mình như thế nào quý vị biết không? Làm sao Pháp Chiếu nói sao? Pháp Chiếu này Phật cho những lời dạy trong kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái mà cụ thể nhất là gì? Đức Phật nói với các vị thanh văn duyên giác là gì? Các con tu đi, các con đã chứng rồi đó, đã chứng Niết Bàn rồi đó. Cũng như bây giờ Đức Phật cho mình cái gì? Các con gì? Ráng làm thiện đi, ráng tu phước đi. Các con sao? Ráng bố thí đi. Để sao? Để đời sau được gì? Được giàu sang, phú quý. Thấy chưa? Thì chính cái giàu sang phú quý đó là cái cũng là phương tiện. Chứ chưa phải cái cứu cánh. Bởi vì quý vị biết tại sao không cứu cánh không? Bây giờ cho dù chúng ta có giàu, mà cái từ bên Việt Nam mình gọi là gì? Nứt đố đổ vách. Thấy không? Giàu tới một cái mức độ như vậy đó, nhưng mà dù sao cũng không thoát khỏi được cái gì? Cái sanh lão bệnh tử. Cho nên Đức Phật nói đó vẫn là phương tiện. Cho nên nhiều lần thầy đã chia sẻ đến với đại chúng rằng với cái thần thông diệu dụng của Thế Tôn như vậy á, thì Ngài có thể làm tất cả để cho tất cả chúng sinh ở thế giới này được hưởng sự an lạc, không còn sự khổ đau. Nhưng mà tại sao Đức Phật không làm điều đó? Nếu làm như vậy thì nó cũng gì? Chỉ trong giai đoạn mà thôi. Cho mình nhiều tiền thì quý vị thấy là tiêu xài cho cái thân tứ đại này thì cũng thấy gì? Thỏa thích đấy. Nhưng mà rồi gì? Một mai vô thường đến gõ cửa thì sao? Cũng gì? Cũng già, cũng bệnh, và cũng chết. Cho nên Đức Phật không cho cái đó. Nhưng mà Đức Phật muốn cho chúng ta một cái mà cái pháp thân không còn sanh diệt để chi vậy? Để chúng ta chấm dứt đau khổ của luân hồi này. Cái đó mới quan trọng. Do vậy cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật bảo chúng ta phải tu đi, có nghĩa là bảo mình gì? Mình phải làm. Cho nên Phật không tu thế cho mình được. Dù Ngài có thần thông diệu dụng, nhưng Ngài không nói đâu, các con khỏi cần hết, để ta sẽ ban cho các con cái này. Nhưng Đức Phật không bao giờ nói. Dù hơn 40 năm thuyết pháp của Đức Phật, Ngài không bao giờ nói một câu như vậy, mà Ngài nói rằng tất cả chúng sinh phải tu. Tất cả chúng ta trở về với Đức Phật, phải lắng nghe những lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta từng bước tu sửa thân tâm. Để chi vậy? Để chúng ta nhận được một cái an lạc, mà cái an lạc đó an lạc vĩnh cửu, không còn giai đoạn. Cho nên Đức Phật mới bảo rằng khi chưa giác ngộ, khi chưa ra khỏi nhà lửa, thì Ngài dụ gì? Cho ba thứ thứ xe. Nhưng mà khi ra được rồi thì Ngài nói thôi bây giờ cho một thứ thôi, chứ không cho ba thứ xe nữa. Thì nói như vậy Đức Phật có dối gạt những đứa con không? Trưởng giả có dối gạt những đứa con mình không? Không. Vì đó là gì? Lời thí dụ, dụ cho ra được khỏi nhà lửa. Mà ra khỏi nhà lửa có nghĩa là mình đã ra khỏi được gì? Khó, cái khổ của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì khi mình ra khỏi được đó rồi thì mình chỉ còn được một loại xe, mà một loại xe đó là con đường nhất thừa, tức là con đường Phật đạo. Mà con đường Phật đạo là con đường không còn gì làm cho chúng ta phải gì xoay vòng trong cái lục đạo sanh tử nữa. Cho nên lúc bây giờ chỉ còn có một xe mà thôi, chứ không có ba xe nữa. Là đó con đường nhất thừa. Cũng như Đức Phật đưa cái câu chuyện trứng giả này, cái nhà này nó chỉ có một cửa để ra vào. Và vừa rồi các vị đã thấy rằng một cửa ra vào đó là con đường gì? Tu chứng quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Và chỉ có con đường đó thì mới giúp tất cả muôn ngàn chúng sinh ra khỏi sinh tử. Như vậy khi bây giờ chúng ta đã hiểu rằng mình đang ở trong nhà lửa, Đức Phật tìm mọi cách để đưa chúng ta ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà quý vị thấy không, trong đoạn này Đức Phật nói gì? Ngài nói rằng các đứa con ra rồi cho xe. Nhưng mà quý vị thấy không, những cái đứa con đó cũng gì? Cũng phải tự động từ trong nhà ra ngoài rồi mới được cái xe. Thì quý vị thấy không? Như vậy Đức Phật muốn nhấn mạnh cái gì với chúng ta ở đây? À, mình phải tu. À, mà phải tu như rồi thì quý vị cũng thấy rằng mình phải tu có nghĩa là mình phải gì? Phải dứt bỏ gì? Tham sân si, ai cũng biết hết phải không? Ai cũng biết tham sân si hết. Và ai cũng biết tham sân si là khổ. Nhưng mà cái điều quan trọng làm như thế nào để chúng ta dẹp được tham sân si? Thì Đức Phật mới đưa cho chúng ta gì? Con đường để dẹp tham sân si, Ngài cho nhiều cái phương. Chẳng hạn như chúng ta áp dụng gì? Tứ nhiếp pháp. Chúng ta áp dụng gì? Tứ vô lượng lượng tâm. Chúng ta áp dụng gì? Bát chánh đạo. Thì đó là những cái phương pháp để chúng ta ra khỏi nhà lửa. Tứ vô lượng tâm là gì? Tự bi và hỷ xả. Chính cái lòng từ bi hỷ xả của mỗi chúng ta được nuôi dưỡng trong con người này, thì cái lòng tham sân si của chúng ta mới được gì? Tắc liệm. Thay vì tham mà mình thực hành tứ vô lượng tâm, tức là từ bi và hỷ xả. Quý vị thấy không? Thay vì mình muốn hốt vô hết tất cả Bây giờ Đức Phật ba báo thí, bố thí có nghĩa là chúng ta buông tha. Nó có một sự đối trị vậy. Thì khi quý vị làm được điều đó rồi thì tự nhiên cái lòng tham, lòng sân, lòng si của chúng ta nó càng ngày nó mới tắt liền. Và chúng ta mới trở lại một con người thanh tịnh, an vui và giải thoát. Thế còn mình cứ nói tu là diệt tham sân si mà diệt như thế nào? À, muốn diệt tham sân si thì diệt như thế nào? Tức là mình muốn bớt đi lòng tham, tức là mình phải gì? Phải bố thí. Thấy chưa? Thì chính cái bố thí này nó làm cái lòng tham mình gì? Lần lần gì? Tắt liền. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, mình làm một việc thiện á, thì mình cảm thấy sao? Trong lòng, trong cái ngày hôm đó mình cảm thấy sao? Vui vẻ, an lạc, sung sướng. Quý vị thấy không? À, nhưng mà nếu tất cả nhân loại, chúng sinh đều làm điều đó thì sao? Thế giới sao? Hòa bình. Không còn chiến tranh nữa. Quý vị thấy không? Thế mà chúng sinh bao nhiêu người đã làm được cái điều đó, cho nên vẫn gì tiếp tục chiến tranh, tiếp tục chém giết, tiếp tục thanh toán lẫn nhau. Quý vị thấy không? À, cho nên mình muốn diệt làm sao lòng tham thì chúng ta phải khởi lên cái tâm gì? Bố thí. Chúng ta trải rộng cái tình thương, mà chính cái trải rộng tình thương đó nó làm cho chúng ta gì? Cái tâm sân hận oán thù của chúng ta nó cũng gì? Lần lần dịu xuống. Quý vị có thấy điều đó không? Mình khởi được cái lòng thương thì mình có thể dẫn được người đó không? Thấy chưa? À, nếu mình tức người đó thì sao? Thì cái giận của mình nó càng cao, càng dâng cao. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng à, nói như bình thường thôi, xí xóa đi. Mình nói như Đức Phật đó thì sao? Họ là một chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật nói rằng sở dĩ Đức Phật khởi lên cái đại bi tâm là vì sao? Ngài nghĩ rằng tất cả những chúng sinh này biết đâu cũng là cha mẹ, ông bà, tổ tiên nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta đã qua. Cho nên khi mà Đức Phật nghĩ như vậy rồi á, thì cái tâm từ bi của Ngài được trải khắp. Thì khi tâm từ bi trải khắp thì cái lòng sân hận mình còn không? Không còn. Mà quý vị thấy những người mà sân hận nhiều, nóng nảy nhiều là người đó sao? Không có cái tâm gì? Từ bi. Quý vị thấy điều đó. Cũng như mình khi khởi được cái tâm từ bi rồi thì mình thích vui, mình thích an lạc, mình thích sung sướng, mình thích như thế đó, thì tất cả đừng bao giờ làm cho những chúng sinh đó phải nghịch lại cái mà mình nhìn và mình đang tìm kiếm đấy. Đó. Thì khi mà ta tu như vậy á, thì sao? Thế giới hòa bình. Ngược lại, cái lòng tham của họ chứ, họ có một gì? Họ muốn được ba. Mà ba thì muốn được bảy. Mà bảy thì muốn được mười. Mà nếu ai ngăn cản thì sao? Sát phạt. Quý vị thấy không? Sát phạt liền. Mà chính cái sát phạt đó là gì? Lòng sân hận nó được dâng cao. Quý vị thấy không? Bây giờ nhìn lại trên quê hương của chúng ta đi. Hay là không phải quê hương Việt Nam của mình, sau 30 tháng 4 75, nhưng mà chúng ta nhìn chung cả nhân loại và thế giới, ai cũng khởi lên một cái tâm niệm và đem cái tình thương trải khắp như vậy thì sao? Đâu có cái chuyện mà ôm bom gì tự sát tập thể. Quý vị thấy không? Hay Việt Nam của chúng ta phải sau 30 tháng 4 75 vừa rồi mà gì nhắc lại gì 30 tháng 35 năm, nhưng mà đất nước của chúng ta gì vẫn còn khổ. Thầy chưa được về lần nào, nhưng mà nhiều người kể lại thầy, một vài người Phật tử trước kia mua gánh băng bưng băng xôi, bây giờ vẫn là băng xôi. Đó. Thì từ cái chỗ đó vì sao? Cũng là lòng tham. Nhưng mà chính cái tham của mình không đạt được thì nổi sân si lên. Mà sân si lên thì bây giờ sao? Mình gì? Tìm mọi cách để làm như thế nào để tiêu diệt những người đó. Mà chính khi hành động như vậy tức là si mê. Tham không được thì si mê. Quý vị, cho nên từ chỗ đó Đức Phật bảo rằng mình đang ở trong cái nhà lửa thiêu đốt, mình không hay không biết. Cái lửa tham, cái lửa sân, lửa si, nó đốt cháy phừng phừng mỗi chúng sinh. Để rồi thân này khi không thở ra, không hít vào rồi thì tiếp tục đi thọ báo ở những cái cảnh giới sắp đến. Nhưng mà mấy ai biết được điều đó. Cho nên khi chúng ta thấy Đức Phật đưa cái phẩm thí dụ này, tức là Đức Phật gì? Nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ chạy theo cái tam, cái gì gọi là tam độc, tham sân si, nó rất là khủng khiếp. Sở dĩ chúng sinh còn luân lưu trong sinh tử, và giờ này nhân loại còn chiến tranh, còn chém giết, là cũng bởi vì tham sân và si. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều đó rồi thì chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta phải làm. Cũng như khi chúng ta học Pháp Hoa thì chúng ta phải lấy cái tinh thần Pháp Hoa để ứng dụng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, để đem lại sự bình an, đem lại sự an lạc, đem lại sự vui vẻ cho tất cả, không những là gia đình của mình, con người của mình, mà đem đến cho tất cả một sự an lạc, thịnh vượng cho nhân loại và chúng sinh. Cho nên từ điểm đó thì Đức Phật mới nói rằng nếu chúng ta thực hiện được điều đó thì chúng ta sẽ biến cái thế giới ta bà đầy đau khổ này trở thành một cảnh giới Tây Phương cực lạc. Bởi vì Tây Phương cực lạc, cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, thế giới không gì, không có chiến tranh, không có hơn thua, không có thù hận. Cho nên cái cảnh giới của Ngài là một cảnh giới gì? Gọi là cực lạc. Tức là cái sự an lạc không còn ngôn từ để diễn tả. Vì quý vị biết rằng tiếng chim kêu ở thế giới Tây Phương cũng là những bài pháp, những gió chuyển động cũng là những cái bài pháp. Do đó cho nên chúng sinh ở thế giới đó không có gì, không bao giờ nghe tiếng khổ, mà toàn hưởng điều là vui. Cho nên chúng sinh ở thế giới không còn gì, không còn tham, không còn sân, không còn si. Cho nên chúng sinh thế giới chúng ta mà nếu cũng dứt được cái lòng tham sân si thì thế giới mình cũng là thế giới cực lạc. Cho nên cực lạc cũng ngay trong con người này, chứ không phải đâu xa. Nếu tất cả chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta đều thực hành cái lời dạy của Đức Phật thì cái sự cực lạc này, sự yên ổn này, nó sẽ tỏa rộng từ một con người đến một xã hội, và xã hội nó sẽ lan tràn ra một quốc gia, thì chúng ta sẽ tìm được một sự an ổn. Do vậy cho nên Đức Phật đưa câu chuyện nhà lửa để cho chúng ta thấy rằng mình phải làm như thế nào để cho cái ngọn lửa đó được tắt đi trong mỗi một con người của chúng ta. Thì khi lửa tham, lửa sân, lửa si tắt liệm thì cái tâm gì? Đại bi, tình thương của chúng ta được lan tỏa. Thì chúng ta sẽ đem đến một cái kết quả trong con người còn sanh diệt này, để tỏa ra một cái sự an lành đến với tất cả những người chung quanh. Và điều đó là điều mà Đức Phật tha thiết kêu gọi tất cả những đệ tử của Ngài và những chúng sinh ở trong thế giới ta bà này nói riêng và tam giới nói chung phải nhận thức rõ là chúng ta đang bị thiêu đốt. Và khi mà quý vị thấy rằng mình đang bị thiêu đốt thì mình mới tìm cách để chạy ra khỏi. Còn bằng không thì chúng ta không bao giờ có thể quay đầu, và chúng ta cứ tiếp tục hết thân này rồi chấm dứt, sanh tử, tử thần gõ cửa mình thì mình lại tiếp tục nhận qua cái thân khác. Mà nếu nhận thân khác mà được con người thì quý, đôi khi lại là không được làm người mà đi xuống một mức nữa. Tức là thầy hay nói ta mắc đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên thầy nhắc lại tại sao Đức Phật có thể thương tất cả muôn ngàn chúng sinh. Và lại Đức Phật nhắc nhở chúng ta cũng làm theo những cái việc làm mà của chư Phật đã làm. Bởi vì Đức Phật biết rằng bây giờ mình làm chúng sinh, nhưng mà nếu mình có sự thay đổi, mình tu tập có nghĩa là mình có thể chuyển hóa được cái con người này, một chúng sinh này trở lên bậc thánh trong tương lai. Cũng như Đức Phật, bây giờ Ngài làm Phật, Ngài thể hiện trong thế giới của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thực sự Ngài cũng là gì? Cũng là một con người, cũng là một chúng sinh như chúng ta. Nhưng rồi Ngài nhìn thấy những cái khổ đó là do chính chúng ta tạo tác, cho nên Ngài mới bỏ tất cả những cái tham đắm, những cái si mê, những cái thù hận đó đi. Thì bây giờ cuối cùng thì Ngài đã đạt được cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Cho nên vậy, bởi vậy cho nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, tức là Đức Phật phần này là gọi là chỉ tri kiến, khai tri kiến Phật để cho chúng ta thấy. Tức là mỗi chúng ta vẫn có gì? Khả năng được làm Phật ở trong tương lai. Và Đức Phật nói điều đó có nghĩa là Ngài cũng là một chúng sinh như mình, nhưng mà Ngài đã đạt được cái sự giác ngộ, Ngài nói lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên nếu là chúng ta tận tụy, chúng ta thực hành những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có được, nhận được một cái sự kết quả. Mà cái kết quả đó ngay trong con người này, trong thế giới này, chứ không phải mai sau chúng ta mới nhận được. Quý vị cứ suy nghĩ đi, nếu mình làm một điều lành, mình cảm thấy mình vui như thế nào? Mà nếu mình làm một điều ác, mình thấy con người nó day dứt, nó cắn rứt như thế nào? Đó là cái thực tiễn nhất mà Đức Phật muốn trao truyền đến cho tất cả chúng ta. Như vậy thì thầy chấm dứt ở phần này. Đại chúng có câu hỏi nào liên quan đến trong cái nhà lửa tam giới thì thầy sẽ giải thích thêm, rồi chúng ta bắt đầu vào phần 2. A Di Đà Phật. Có không? Có vị nào có câu hỏi nào liên quan? Nếu không có thì quý vị mình vào phần thứ 2. Cúng ngợi Phật. A Di Đà Phật.